Thưa toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Như vậy là ở phần 1 chúng ta đã chứng kiến cái chết của ba đứa trẻ làng chài ven sông Hồng, đó là Duy, Trung và Kiệt. Những đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi. Đáng thương tâm ở đây, cái chết của các em không phải là do bất cẩn, thiếu hiểu biết ra bờ sông tắm, mà đã mất mạng bởi sự nhỏ nhen, đố kỵ của một vong nữ đã nhiều năm thủ phục nơi đáy sông. Ở phần 2 này sẽ xuất hiện thêm một chi tiết nữa, đó là tác giả kể đến một gia đình nhỏ gồm 4 thành viên, gồm người cha già, hai vợ chồng trẻ và một đứa con gái, cũng là người dân làng chài này, nhưng họ lại sống tách biệt với nhân dân làng chài và ở một khúc sông vắng vẻ điều hưu khác. Vậy tác giả nhắc đến gia đình này với những điều kỳ dị gì? Cái chết của ba đứa trẻ Duy, Trung và Kiệt có liên quan đến chi tiết này hay không? Và liệu vong nữ ở đáy sông kia sẽ có kết cục ra làm sao? Hãy cùng đón nghe tiếp phần 2 câu chuyện Làng Chài của tác giả Bùi Công Hiếu do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Ngay sau đây, mời toàn thể quý khán thính giả cùng theo dõi. Ngay lúc này, bố thằng Trung chỉ biết cúi đầu rồi tiễn thầy đi về một đoạn. Trong đám tang, bố của Trung không dám kể cho bất kỳ ai nghe về việc mà thầy đã kể cho mình, chỉ ngồi im ỉm rồi lặng lẽ tiếp khách. Bên nhà của Duy thì cứ cách nhau lại có một tiếng gào khóc. Nhà nó cũng không giàu nhưng thuộc dạng cũng có của ăn, của để. Thế nhưng lại chỉ có nó là cả, cho nên mọi thứ đều đã dành cho nó hết, được kỳ vọng của cả gia đình, và giờ thì tất cả cũng vẫn chỉ là đống cát bụi nữa mà thôi. Ngày đêm trôi qua thì vẫn cứ như thế, người này kể cho người kia nghe về những chuyện không hay, ai nấy cũng hơi lo cho đám trẻ chơi cùng với cả ba thằng sợ sẽ có điều gì tương tự xảy ra. Bố của Trung biết nhưng không nói, vì có nói ông cũng sẽ biết là chẳng đập tan đi cái suy nghĩ đang len lỏi trong đầu của họ đâu. Cứ thế, mọi chuyện trôi qua dần cho đến sáng. Vẫn là tiếng cổng đánh văng vẳng vang lên ở cả cái làng chài này như đúng một tuần trước. Người này với cả người kia lại chuẩn bị đủ mọi đồ đạc. Cả hai đám ma đi cùng với cả nhau. Thằng Trung đi trước, còn theo ngay sát sau là quan tài của thằng Duy. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng kèn vang lên giữa đường trong buổi sáng đầy bi thương. Mới chỉ đây thôi, một tuần mà người dân ở đây đã đón nhận tới ba cái chết xấu số của cả ba thằng nhóc trên con sông mà họ đang bám víu lấy vì cuộc sống mưu sinh. Khác một chỗ là những cái quan tài này cũng nhẹ hẳn đi so với cái áo quan mà mấy người khiêng xác của thằng Kiệt đi lúc đầu. Đi cũng chật vật, toát hết cả mồ hôi. Giấy tiền cùng với cả tiền thật vương vãi trên đường sau đoàn người bước đi lầm lũi. Ông thầy sau đó ra trước mộ của thằng Kiệt, đứng nhìn một hồi lâu không có nói gì, cho đến khi đoàn xe đưa linh cữu của hai đứa nhóc kia thì cũng là lúc ông ta mới dần lấy lại được sau khi suy nghĩ toát cả mồ hôi. Mọi người âu chỉ chôn chiếc áo quan xuống dưới với tiếng khóc đã ngớt từ cả hai gia đình, đang có khuôn mặt rầu rĩ mà nói: "Tôi biết là nhà anh đang rất buồn rầu, không như nhà thằng bé kia. Nếu như anh muốn con anh xuống dưới đó sống bình thường như bao vong hồn ở đất mẹ, thì đến gặp tôi vào tối nay bên nhà của nhà cháu kia. Nếu không thì tôi cũng đành chịu mà thôi." Bố của Duy lúc này không tin những câu nói sau khi nghe được của ông thầy. Bản thân cũng là người vốn chẳng hề tin, nhưng đến bây giờ, chính xác hơn là từ lúc tìm thấy xác của thằng con trai của mình, thì ông ta cũng đã có chút do dự về vấn đề này. Trên đường về nhà, những suy nghĩ kia cứ bám theo sát của ông chú đó, chẳng muốn rời đi xa được. Cho đến chiều, khi công việc đã xong xuôi, ông chú mới bình tâm ngồi lại suy nghĩ trước di ảnh. Lương tâm cắn dứt, ông nắm chặt bàn tay lại rồi nghẹn ngào ngăn cho dòng nước mắt đang trực trào tuôn. Mồ hôi nhễ nhại, trời tối xuống, ông chú quyết định đi sang bên nhà bố của Trung để nói chuyện, tìm cách sửa đổi chứ ông không muốn đứa con của mình chết mà không được yên. Từng bước chân đi sang với tâm trạng nặng trĩu, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi sau những sự việc diễn ra. Đến nơi, ông thấy cùng với lại bố của Trung đang ngồi đợi. Ông chú cũng lễ phép cúi chào rồi ngồi vào bàn thư chuyện. Mọi người hốt hoảng sau khi nghe được cả ba vong hồn của cả ba đứa trẻ vẫn còn ở dưới sông mà chưa thể về nhập mộ được. Hai người nghe xong thì hốt hoảng, một tiếng bịch từ bên ngoài rơi xuống, thì ra là bố của Kiệt. Ông thầy cũng đã nhanh chóng sang nói chuyện với cả bố của Kiệt sau cả buổi chiều hôm nay để tối sang đây bàn chuyện cả một thể. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau rồi cố để thầy tìm cách. Thầy đi qua đi lại rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi tuổi của từng người. Sau khi trả lời xong, ông thầy cũng hài lòng mà gật đầu rồi nói: Tầm này ngày kia trăng rằm, mấy người chuẩn bị để đi với cả tôi. Đồ đạc thì cầm mấy cái ống tre rồi đổ máu chó mực vào. Sau đó lấy mấy bó nhang to rồi cả áo mà ba đứa đã từng mặc sang đây. Còn làm sao thì tôi sẽ có cách sau. Mọi người mấy ngày nay đã chịu vất vả cả rồi. Thôi, chúng ta cứ tạm thời thế đã. Anh nhớ về trông nom vợ cho kỹ, khuyên nhủ cô ấy để cô ta vượt qua được cái nỗi đau này. Đừng để thằng bé sẽ đau lòng ở nơi chín suối. Tôi sẽ cho các anh chị gặp ba cháu thêm một lần cuối. Thầy vỗ vào vai của bố Kiệt như muốn tiếp thêm hy vọng. Nhìn khuôn mặt của bố cu Kiệt già đi rất nhiều. Nỗi đau mất con, giờ còn buồn hơn vì cô vợ đang điên loạn sau cú sốc đó. Ba người tiễn thầy về nhà rồi cũng gật đầu nhìn nhau. Bố của Duy cũng đã cúi đầu xin lỗi bố Trung vì cái tai hại của mình. Nhưng trái lại, bố của Trung chỉ lắc đầu, trích trách cũng chẳng trách được gì. Rồi chào tạm biệt những bước chân đang lững thững về nhà trong bao nhiêu lo âu muộn phiền đang vây kín bủa quanh. Hai ngày đã trôi qua trong bao nhiêu sự chờ đợi lo lắng. Vào đúng hôm rằm, bố của cả ba đứa nhóc đều đi tìm những thân cây tre chắc và chặt một đoạn dài, sau đó khoét lỗ để đổ máu chó mực vào bên trong. Mùi hôi tanh sập lên nồng nặc, rồi cố gắng làm một cái nắp vừa vặn để nắp chặt vào, sau đó đặt lên trên góc nhà. Ba người đàn ông với cái nỗi đau mất con ngồi uống rượu, nói chuyện này, chuyện kia, cho quên đi nỗi sầu muộn màng. Mặt đỏ ửng thế nhưng ai cũng uống như nước lã, vẫn cứ như thế cho tới khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Ông thầy bước đến, tiếng động phát ra làm cho cả ba người đón tiếp mời vào bàn nhậu. Mấy người ngồi uống thêm, ông thầy cũng không quên hỏi đã chuẩn bị xong chưa, thì đều nhận được cái gật đầu. Ăn uống xong xuôi, người cũng đã ngấm hơi men. Ông thầy đi ra ngoài, mở nắp kiểm tra rồi sau đó móc cái túi cầm theo đưa cho họ, bảo đổ mấy cái thứ bột gì đó vào bên trong, cùng với lại mấy lá bùa đã được vẽ màu xanh, màu đỏ, rồi đậy nắp đàng hoàng lại, bịt khá chặt. Nhìn trời nhìn đất một hồi, cả ba người mới bắt đầu đi ra bên ngoài sông, men theo con đường dẫn ra lối hôm nọ. Cái nơi đã chôn xác của cả ba đứa nhóc, nơi dòng sông lạnh lẽo. Bốn người đi trong khi mặt ai cũng đã đỏ ửng. Thầy rút ra ba tấm gỗ to, không biết có hình thù như thế nào, vì trời cũng đã tối, chỉ còn có ánh trăng leo lét, chiếu ánh sáng yếu ớt qua những rặng tre để có thể nhìn thấy được rõ hơn. Ba người lúc này hỏi thầy đang làm gì vậy? Thầy vừa đi vừa trả lời: Lát sau khi tôi niệm chú xong, mấy anh nhìn theo tôi rồi quây thành một góc đấy, cho tôi bằng cái tấm lưới như thế này này. Thầy vừa nói, vừa đưa một tấm lưới, cũng vừa nhỏ nhỏ, chả khác gì cái dây là mấy, nhưng cũng khá dài. Ba ông bố nhìn qua rồi chia nhau ra từng một chút. Lên đến chỗ cống, ba người từ từ đi xuống dưới, cầm chắc những món đồ mà ông thầy đưa, còn ông thầy thì đốt ba cây nến ở bên cạnh bờ. Sau đó lấy mấy cái áo của ba thằng nhóc kia đặt trước chỗ ánh nến. Ba nén nhang to, được thắp sáng lên phừng phừng cháy, thầy dặn: Cho dù có bất cứ chuyện gì, cũng phải đứng yên, không được buông tấm lưới đâu đấy. Cả ba đồng thanh rồi gật đầu. ông thầy bảo mấy người đó ôm chắc cái tượng gỗ kia vào tay, rồi tay còn lại hãy nhớ phải bám chắc tấm lưới. Sau đó ông ta đút vào mồm mấy người đó một lá bùa bảo rằng bùa này để giữ vía tránh cho bị ma quỷ bắt. Xong xuôi, ông thầy làm lễ, đánh chuông vang lên liên hồi cả một góc sông. Sau đó ngồi đọc chú. Gió trời rít mỗi lúc một vẻ mạnh mẽ hơn. Ba người kia vẫn ngồi nhìn, chờ đợi xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Dòng nước không hiểu vì lý do gì mà có một sức mạnh nào đó. Dòng nước đã đổ cuốn xô dữ dội, không khác gì nước lũ. Phía xa xa mờ mờ, chỗ hôm trước vớt được xác của hai thằng bé kia thì nhấp nhoáng có bóng của ba đứa trẻ đứng cùng với cả nhau. Thằng nào thằng nấy trông cũng còm nhom, toàn thân ướt sũng, người rét run cầm cập. Bố của Duy thì gào lên, định lao xuống ngay phía dưới để có thể ôm chầm lấy con của mình. Nhưng bố của Kiệt đã liền giữ lại. Chú quên lời của thầy rồi hay sao? Không được xuống dưới đấy. Bình tĩnh lại đi đã. Ông thầy đọc xong rồi dừng lại, sau đó nhìn bố của Duy đang thở hồng hộc mà nói: nếu chú không nghe tôi thì không cứu được vong hồn của mấy đứa nhóc đâu, mà nó còn ảnh hưởng tới mạng của tất cả những người ở đây đấy. Phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, bởi vì khi xuống nước thì không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đâu. Ông thầy thắp thêm ba nén nhang cắm xuống đất đối diện với cả những ánh nến đang thắp sáng. Nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực. Hiu hắt ánh sáng nho nhỏ, ông ta bỏ đôi dép ở trong chân ra. Ba ông bố cũng cởi áo, tay cầm chắc chắn cái cọc vẫn còn đang nặng nhẹ đôi chút vì những thứ bên trong. Ông thầy cầm cây bút lông, vẽ cái gì đó vào màu đỏ và giữa tấm ngực trần của cả ba ông bố, sau đó gật đầu. Ông thầy cầm tiếp thêm một sấp bùa, rồi cởi bộ áo dài ra mặc một cái áo phông, rồi nhảy xuống trước. Mấy ông bố cũng lùa cái lưới chi chít bùa quanh người của ông ta. Đi đến đúng chỗ hôm qua, ba người bên ngoài tay cầm tấm gỗ, tay cầm cái lưới, mồm thì ngậm tấm bùa nhìn nhau rồi gật đầu. Ông thầy đọc chú, làm cho những ngọn nến trên bờ lung lay dữ dội. Gió thổi mỗi lúc một to hơn. Tấm bùa bốc cháy dữ dội cho đến khi không còn thứ gì thì ông thầy mới ra lệnh: lặn xuống đi, giữ nguyên ở đó, nếu không chịu được nữa thì giật dây để mà bơi lên. Tất cả vừa nghe xong thì lập tức ngụp lặn luôn xuống dưới dòng sông nước lạnh của con sông Hồng này. Ba người đàn ông cố gắng lơ lửng, tay nắm chặt vào hai thứ mồm cố gắng giữ kín hơi. Bỗng nhiên đầu đó văng vẳng có tiếng kêu: bố ơi, cứu con đau quá. Âm thanh nghe giống y hệt tiếng của thằng con trai quá cố. Định mở mắt thế, nhưng ba ông bố vẫn cố gắng nén lại, rồi ngồi im để chờ đợi. Không dám làm trái ý của thầy, dù rất sốt ruột để cứu vong hồn của cả ba đứa, nhưng mọi chuyện không được hấp tấp, nóng vội, kẻo mọi công sức sẽ đổ sông, đổ bể. Ông thầy lặn xuống, thì ông đã thấy những âm thanh cười vào tai nghe đến buốt óc. Âm thanh phát ra làm cho ông lão chần chừ, dùng ấn chú để giao tiếp với hồn ma nữ đang lẩn vẩn dưới đáy lòng sông. Sao lại bắt ba thằng nhóc? Chúng đâu có gây ra tội tình gì. Tha cho chúng đi, rồi ta sẽ thay hình nhân thế mạng cho bọn chúng. Này tay thầy già kia, người biết cái gì mà nói? Ta ở đây đã mấy chục năm lạnh lẽo, muốn bắt cả mấy đứa về để cho ta có thể bớt cô đơn. Người muốn lấy vong chúng nó về thì đừng có mở mơ. Rồi bỗng một tràng cười ghê rợn giọng nữ vang lên. Âm thanh tiếng cười kia lại một lần nữa chói tai. Ông thầy cố gắng hỏi lại nhưng sức nhịn thì cũng có hạn, nên lại ngoi lên trên bờ. Lên trên thì mấy ông bố cũng đã ngoi lên mặt nước. Thầy nhìn mấy người đang thở rồi cố gắng bảo: mấy chú nhớ cẩn thận kẻo nghe thấy tiếng đứa bé, cấm có được làm thêm cái gì, kẻo người bị nó bắt ngược lại đấy. Mấy người kia đều gật đầu. Ông thầy rút ra mấy lá bùa đã ướt sũng rồi lại lặn xuống bên dưới lòng sông. Mấy ông bố kia cũng chìm nghỉm xuống. Đàm phán không có tác dụng, Ông thầy rút lá bùa ra rồi trì kinh niệm chú. Vong hồn kia cứ lờn vờn, bắt gặp phải một thứ ánh sáng nào đó rồi mau chóng che mắt, hét toáng lên làm xua tan đi âm thanh của những đứa trẻ đang văng vẳng bên tai mấy ông bố. Ông thầy lúc này mới lấy ra trong túi quần một cái móng ngọc màu xanh, kẹp vào giữa là bàn tay rồi cứ thế lẩm nhẩm trong mồm. Một âm thanh khác vang lên như có tiếng đóng đập cửa mạnh vào nhau vang lên. Tiếng gào thét kia cũng đang dần bị che lấp bởi thứ tiếng ấy. Cả ba người lại ngoi lên chấm dứt cái chuỗi âm thanh ở dưới mặt nước. Thầy thở dốc một phát rồi lại lấy hơi, sau đó lao xuống nước. Lão thầy già khá đấy, nhưng vậy vẫn chưa có đủ đâu. Để ta cho lão xem nhé. Bây giờ thì mấy ông bố lại lãnh nhận cái thứ gì đó sát bên người, rồi lại bị cuốn quanh cổ bởi một mớ tóc, làm cho ai nấy cũng nhăn nhó hết mặt mũi vào rồi khó thở. Cái tay cầm những thứ mà ông thầy yêu cầu cũng đã lả hẳn đi. Ông thầy lúc này dùng một bùa chú rồi đọc phép. Bất ngờ có một điều rằng tất cả những thứ lưới kia bỗng nhiên sáng lên một cách kỳ lạ. Nhưng ông bố vẫn không thả lỏng. Một tấm bùa nữa lại được làm phép, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn phát ra từ trên mặt nước gây chấn động. Cả ba bật lên trên mặt nước rồi thở hồng hộc một cách chật vật. Dưới ánh trăng mờ ảo của hình thù một người phụ nữ khuỵu gối trên mặt nước, ba ông bố lùi lại một cách sợ sệt. Ông thầy lúc này lấy hơi rồi nói: "Giờ hãy thả ba thằng bé kia ra rồi theo ta về đi học đạo đi." Người đó vẫn không trả lời thêm bất cứ thứ gì, cứ im lặng như thế cho đến khi ông thầy giơ thêm một tấm bùa ra trước mặt như để dọa nạt. Xin thầy tha mạng, con hứa sẽ trả lại vong hồn của cả ba đứa ạ." Vong hồn đó mau chóng lùi lại sợ sệt. Ông thầy gật đầu, sai ba ông bố cắm mấy chiếc gậy kia thật chặt xuống dưới đáy sông, rồi đi lên trên bờ để cho vong hồn những đứa trẻ lướt theo. Lên trên bờ, gió lùa mỗi lúc một mạnh hơn, ai nấy cũng vừa rét vừa run lên cầm cập. Ba ông bố thì lúc này vẫn sợ vì đây là lần đầu tiên họ đã được tận mắt nhìn thấy cái thứ mà người ta gọi là ma với quỷ đó. Ông thầy cầm mấy bó nhang đã gần tàn, rồi từ từ nhận thứ gì đó màu trắng bay tới vào ba cái áo đang đặt ở dưới đất. Xong xuôi, ông thầy định làm phép để cho hai vong hồn đó đi theo ông mà học đạo sớm, ngày nào hay ngày đó, được trở lại đầu thai, chuyển kiếp. Vong hồn đó lại quay trở lại, cười lớn rồi đẩy ông về phía trước khi ông thầy đang mải nhặt ba cái áo lên. Ba người kia thì sợ giật lùi lại. Vong hồn đó nhảy xuống dưới nước thì ông thầy nhanh chóng lấy tấm bùa trong cái áo dài lúc nãy cởi ra rồi niệm chú. Tấm bùa đốt cháy thì cũng là lúc có ba cái thứ gì đó nổ ở dưới mặt nước, đúng chỗ vị trí mà ba ông bố đã cắm cây gậy xuống. Một tiếng thét chói tai vang lên, rồi bắn lên trên bờ một luồng ánh sáng xanh bay thẳng vào áo của ông thầy. Ông thầy đỡ lấy cái áo rồi mỉm cười: "Không có trốn dễ như thế được đâu." Quay sang nhìn ba người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng, ông thầy cười hả hê rồi giục trong khi họ đang ngơ người: "Về nhanh đi thôi, về mà làm lễ nhập mộ cho mấy đứa trẻ nữa, mọi người xong chuyện rồi." Bốn người quay trở về, công việc cũng đã hoàn thành xong xuôi. Những cơn gió to như lúc nãy cũng đã ngớt hẳn đi. Bầu trời đã trở lại về đúng với khung cảnh màn đêm của nó sau một cuộc vật lộn dưới ánh nước đầy sợ hãi. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, về nhà cũng đã là gần 12 giờ đêm. Ông thầy bảo lấy nắm hương rồi đi luôn, không kẻo trời sáng mất. Ba người lại đi âm thầm trên con đường của làng dẫn ra lối nghĩa địa. Đi vào bên trong cái nơi sương mù đã bao phủ xung quanh những ngọn cỏ ở bên trên nấm mộ. đi đến cả ngôi mộ của ba thằng nhóc. Ông thầy lắc chuông rồi gõ mõ làm phép, sau đó đốt cháy cái áo chứa vong hồn của cả ba đứa. Cứ như vậy, cho đến khi khung cảnh mờ mờ thì mới xong. Bốn người chưa về nhà lại đi ra ngoài sông, đứng nhìn ánh nắng mặt trời nhô lên trên cao khi ba người đang buồn rầu. Ông thầy ngồi xuống dưới nền cát rồi nói: "Nhân quả do trời định, chết chưa phải là đã hết, mà không biết được rằng kết thúc của cái này sẽ là điều khởi đầu cho một cái mới." Ba người kia nghe xong thì cúi lạy thay cho lời cảm ơn ông thầy đã giúp đỡ gia đình. Và trong đêm ngày hôm đó, cả ba gia đình đều gặp được lại đứa con mà trong giấc mơ của mình. Đứa nào cũng vui mừng mà nói rằng đã được ông thầy nhận về làm đệ tử và cho theo học đạo với bộ quần áo mới cũng rất đẹp. Và ngay sau đó, Hứa sẽ thi thoảng về thăm nhà. Mọi chuyện sau đêm đó có vẻ ổn định hơn. Cả ba gia đình cũng đã ổn định lại được sau những gì mất mát và để sống và hy vọng cho những ngày mai tại con sông Hồng này. Cách đó không xa lắm, có một gia đình cũng thuộc nghề chài lưới, nhưng khác một điều là họ lại nằm tách biệt so với những hộ gia đình ở trong làng nơi đây. Ngày ngày chỉ câu cái hay bắt được mấy mẻ lớn rồi đem ra chợ bán lấy tiền, trang trải cuộc sống hàng ngày. Những người trong nhà này cũng đã thuộc dạng ba đời. Một ông bố già, hai vợ chồng cùng với cả một đứa con gái sống trong căn nhà tạm bợ ấy. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua. Chồng đêm thả dọ đánh cá, ông bố già thì sáng đi đánh bắt mẻ tôm, mẻ tép. Người vợ thì ở nhà xu dọn rồi trông dâu nuôi tằm. Cuộc sống tuy vẫn còn có nhiều điều thiếu thốn, thế nhưng chẳng bao giờ thiếu tiếng cười hạnh phúc luôn văng vẳng bên trong căn nhà nho nhỏ ấy. Người chồng thì không đi làm cùng với cả người đàn ông khác ở trong làng chài này, đi những con thuyền lớn chài dài trên sông bắt những mẻ cá to rồi chia nhau thu nhập. Quanh năm thì vẫn gắn bó ở riêng một góc sông này, sống nhờ vào những buổi đêm đặt dọ thả lờ. Khung cảnh bao quanh căn nhà này thì toàn là những bụi tre rậm rạp lâu năm. Những đống cây cho bóng phủ kín, những đám cỏ voi có khi lại cao quá đầu người. Nhà đó còn dựng một cái chòi bên cạnh mé sông để cho ông bố già rảnh rỗi còn câu cá. À, nói chính xác hơn là ngày nào ông cũng câu như một sở thích riêng của mình. Mọi chuyện cứ tưởng chừng như êm đềm đối với cả gia đình này. Ngày ngày qua ngày khác, cô con gái cũng đã đến tuổi trưởng thành, đã đi học và thời gian hè này đang được nghỉ ở nhà. Vào một buổi tối nọ, khi ông bố đi thả dọ bắt cá ở ven bờ sông như thường lệ, trên chiếc thuyền nhỏ vẫn hay thường dùng như mọi khi, lấy cái dọ hôm trước thì phát hiện ra có cái gì đó ở bên trong nặng lắm. Làm sao cái dọ cứ dần dấn sâu xuống dưới bùn vậy? Nghĩ bụng phen này chắc chắn là sẽ được một mẻ lớn. Chỗ đó cũng không sâu lắm. Người đàn ông với tấm lưng trần trong đêm khuya trên sông cùng với cả chiếc đèn pin nho nhỏ lội lầm lũi xuống dưới nước. Xung quanh những tiếng con nhái, con ếch chão chuộc vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái ở bên trong những cái hốc nào đó bên bờ. Gồng mình, nhăn nhó hết mặt mũi, nhấc được cái dọ lên thì không phải mà chỉ có mấy cái túi bóng đen khá to, không hiểu vì lý do gì mà bằng cách nào lại chui vào được bên trong dọ của người đàn ông ấy. Hơi bực mình vì mừng hụt, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm. Chắc lại là rác của khu nào đó ném xuống rồi nó trôi về đây mà thôi. Sau khi lấy lại được hết tất cả ra, người đàn ông đó chẳng suy nghĩ gì thêm, quẳng luôn ra giữa sông bằng một lực vung mạnh. Những cái túi bóng bay ra xa tắp, ắt hẳn chỗ đó đựng đất hay sao mà lại nặng trĩu đến như vậy. Mà thôi cũng đành kệ, người đàn ông đó đi về nhà sau khi cũng đã thu hoạch được một mẻ khá đầy đủ. Để cho ngày mai, người vợ mang ra ngoài chợ bán lấy tiền. Gió bắt đầu rít mạnh lên. Xung quanh cảnh vật tối om, chỉ thoáng chút ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của người đàn ông. Về đến nhà, khi người đàn ông đã toát lạnh do gió trời, căn nhà cũng đã đen ngấm lại. Ông bố thì ngáy khò khò bên ngoài giường, còn con vợ của người đàn ông này thì nằm bên trong nhà. Thay đồ rồi tắm rửa xong xuôi, ngồi uống cốc nước thì ông bố cũng đã tỉnh, mở mắt ra hỏi: "Sao giờ này con chưa đi ngủ nữa? Đi cả đêm rồi, không thấy mệt hay sao? Trời gần sáng rồi đấy." "Nay còn thấy trong người cứ bị sao sao ấy thầy ạ. Toàn thân cứ dạo dực như đang muốn nhắc nhở con làm điều gì đó." Người đàn ông trả lời rồi tựa dài trên cái ghế gỗ. Cánh cửa gỗ cũng đã dập dềnh, từng tiếng thình thình ở bên ngoài mang theo hơi lạnh xộc cả vào đôi chút, tiếng gió rít than như ai oán ở bên trong. Tình hình có vẻ như trời đang sắp đổ mưa lớn. Những cành cây bên ngoài cứ loẹt xoẹt, nghe chói đến cả tai. Và thế rồi, cho đến khi trời sáng, những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống lách tách trên mặt sông đỏ, cùng với cả đó là vang cả lên trên mái nhà. Những thứ xung quanh tạo nên một thứ hỗn độn. Cả gia đình ngồi ăn cơm, rồi nhìn ra bên ngoài trời mưa trong tiết trời mùa hạ này. Không khí bên trong trở nên oi bức hơn. Chán cảnh ngồi không và theo như những gì mà hàng ngày ông bố già vẫn hay làm, ông ta đi ra bên ngoài, chỗ cái chòi lá, rồi cả cần câu, sau đó ngồi nhìn những hạt mưa mà thả cần câu xuống dưới nước. Cứ như thế, trong những lúc gió rít thổi cả mưa, hắt nhẹ vào bên trong văng vẳng đâu đó có tiếng khóc thét lên như đang gào rú trong sự tuyệt vọng nơi khoảng không. Chả có thứ gì ngoài nước sông đỏ đang bị vấy lên bởi những hạt mưa tách tách xuống phía dưới. Người ông lão thấy hơi bồn chồn với những âm thanh kỳ lạ không biết phát ra từ đâu, cứ san sát bên tai làm cho ông ta khó chịu. Đang loay hoay nhòm ngó thì bất ngờ, cách cần câu cá rùng rằng một cách mãnh liệt, nước bắn lên tung tóe sùi cả bọt lên trên bề mặt sông. Ông lão tạm gác lại để chạy ra xem cá đã cắn câu. Mừng thầm vì được cá lớn, nhưng lạ một điều là cái cần bị cắm trên mặt chòi vẫn nằm im đó mà không có chút xê dịch nào cả. Có một cái gì đó nặng được vớt lên, không phải là cá mà là lúc này mọi thứ cứ im lìm trong mặt nước. Ông lão đẩy người, nhấc mạnh cái cần lên thì tạch một cái. Cái cần câu gãy làm đôi. Nhưng cái thứ gì đó đang ẩn chứa dưới nước kia lại vẫn đang im lìm. Chắc không phải là cá rồi. Nếu là cá thì nó đã cao chạy xa bay rồi chứ. Cầm lấy dây cước, ông lão quấn vào tay rồi kéo mạnh lên. Quá đỗi ngạc nhiên, là một cái túi bóng đen khá lớn. Ông lão già lắc đầu rồi tháo dây ở tay quẳng hẳn xuống bên dưới rồi chửi: "Mẹ cha nó, không biết cái quân mất dạy nào lại lém mấy cái thứ chết tiệt này xuống dưới đây. Cứ tưởng là có cá, gãy cả cần, bực thật." Ông lão đội nón trở về. Khi trời lúc này cũng chỉ là những hạt mưa nho nhỏ. Sau khi đã lấy dao làm một cái cần câu cho chắc chắn hơn, lúc này thì mới gật đầu yên tâm để quay trở về nhà. Bữa cơm cũng đã xong xuôi, gia đình lại ngồi vào bữa cơm đầm ấm. Không khí dịu đi đôi chút. Ngồi trong căn nhà, tiếng quạt vẫn kêu nhẹ nhẹ cùng với tiếng gáy. Trong căn nhà đã đóng cửa khi đã có đôi chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài thông qua những khe hở ở bên cửa sổ. Bên trong nhà đang tĩnh lặng, bỗng nhiên cái âm thanh ở trên chỗ chòi lại văng vẳng lên. Cái âm thanh quen thuộc đã làm cho ông lão nhận ra, vội vàng bật dậy tự hỏi: "Chả nhẽ mình nằm mơ hay sao? Không hiểu mấy cái âm thanh vớ vẩn kia đó từ đâu ấy nhỉ? Chả nhẽ lại có ma cỏ?" Vớ vẩn thật. Ông lão uống xong miếng nước thì lúc này lại nghe thấy có tiếng khóc lóc văng vẳng ở đâu đó. Ông mới hỏi vào bên trong phòng, ba đứa vẫn đang ngủ: "Nhà mày có nghe thấy tiếng khóc gì ở đây không con?" "Ừ, không bố ạ." "À, nghỉ đi bố ơi, trời vẫn mưa mà dậy sớm làm gì?" Cái tiếng ngáy ngủ đáp trả lại bên trong buồng. Có tiếng cánh cửa mở ra, Đứa cháu gái chạy tót ra ngoài nằm với ông. Người ông lão cứ hơi buồn chồn. Âm thanh kia thì cũng đã im hẳn, trả lại âm thanh giả dích cho những hạt mưa đang rơi xuống nền đất ngoài sân và đập nhẹ vào mái nhà. Cứ như thế cho đến chiều muộn, bầu trời đang dần thẫm lại thì cơn mưa mới tạnh hẳn, thay vì những phút tỉ tê từng chút một. Không khí xung quanh bên ngoài thoáng đãng hơn, cây cối xanh rì hơn. Nhìn ra ngoài mặt sông, trận mưa thì vẫn như thế, không có chút gì thay đổi, vẫn là một màu hơi đỏ đục. Ông lão thấy vậy, ngồi dậy và đi ra ngoài chòi làm cái cần mới để mai còn có cái mặc câu. Buộc hết tất cả xong xuôi, ông lão ngồi nhìn dòng sông một lúc rồi mới ra về. Đêm ngày hôm đó, gió trời có vẻ lạnh hơn. Người đàn ông chủ lực cho gia đình bắt đầu ôm những vật dụng thường ngày ra bên ngoài góc sông để xem có thu hoạch được gì hay không. Vẫn ra chỗ cũ, mò lên thấy nặng nặng, nhưng lại là mấy cái túi bóng đen kia. Có một sự trùng hợp là hôm qua nó cũng đã tự chui vào chỗ này. Người đàn ông lấy làm lạ, nhưng đành vứt tạm xuống dưới đó rồi đi sang mấy chỗ khác để vớt lên. Cũng được mẻ khá là to. Ngồi lên trên cái chòi của ông bố, cái đèn pin trên đầu cũng đã yếu dần so với bóng tối của màn đêm. Thấy có gì đó nghi ngờ, mấy cái lờ phía trước kia đựng những cái túi bóng đen kia vẫn nằm ở dưới mặt nước. Người đàn ông đó chịu khó nhấc cả cái lờ toàn là những cái túi ly lông kia rồi để vào bên trong cái chòi của ông bố. Đặt lại mấy cái xong xuôi, ông ta đành ra về. Người lúc này cũng đã ướt sũng, sương cũng đã xuống trắng xóa. Mấy cái cây ven đường về đang rung rinh từng tí một. Mấy cái túi to nhỏ khác nhau, cầm vào thì thấy giống như là một bộ phận của một con vật gì đó. Thế nhưng chưa mở, vì trời đêm như này mà gặp phải cái gì đó kinh hãi thì không xong. Cái gì cũng phải để sáng mai rồi mới tính được. Tay cầm cái túi đựng bao nhiêu con tôm, con tép, rồi cả mấy con cá ở túi sau vẫn còn đang quẫy mạnh. Đi về nhà đổ ra chậu để cho vợ mai bán sớm. Người đàn ông đi nhanh vào nhà, thấy bố ngồi đợi rồi lúc này mới bảo. Con vớt được mấy cái túi bóng gì ấy bố ạ? À? Mai bố cứ để ở trong chòi cho con nhé. Chiều con ra xem rồi con mở. Ừ, đi mà tắm rửa đi. Không lại cảm lạnh đấy. Ốm ra đấy. Ông lão gật gù rồi bật quạt quay vào tường. Căn nhà sáng đèn một lúc rồi lại tắt ngấm chìm vào trong màn đêm của nó, nơi khung cảnh dòng sông đang có những bụi sương mờ mờ bao phủ. Trời vừa hửng sáng, ông bố đã tỉnh dậy. Chắc là do tuổi già nên ông cũng không có ngủ được lâu. Màn sương vẫn còn là đang bao phủ trên những ngọn cây xa xa, kèm theo đó là cả một khoảng không khí vẫn còn đang hơi lạnh lạnh buốt tay. Đi dạo lòng vòng ở trong sân một mình, xem xét lại những cái gốc cây được trồng xung quanh nhà. Dạo một vòng, khi ông đã ra ngoài con đường hướng tới ven cái chòi, nhìn qua cái khung cảnh buổi sớm vẫn còn đang hơi mờ mờ sương ảo. Ông lão thấy có một người con gái đang đi đi lại lại và đang xõa tóc ngang vai. Toàn thân mặc bộ đồ trắng. Ông lão thấy người đó còn hơi lạ lạ, bèn hỏi lớn khi xung quanh vẫn chỉ có một mình. Này, cô kia, cô đang làm gì đấy? Hả? Thế nhưng, hình như tiếng nói của ông vẫn chẳng có gì để cho người con gái đó để ý. Ông lão tiến bước nhanh hơn ra bên ngoài cái chòi. Vừa len qua khỏi cái cây cho nhanh, thì người con gái đó đã biến mất một cách kỳ lạ và không có dấu vết. Ông lão đứng lên trên cái chòi nhìn xuống dưới dòng nước đỏ hồng. Nước vẫn chơi hơi mạnh, giống như mọi ngày. Trời cũng đã dần len lỏi chuyển sang sáng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây đã lộ ra. Ông lão tự hỏi mình rằng người con gái mặc bộ đồ trắng kia là ai mà sao lại xuất hiện ở trong chỗ này. Ông lão đoán rằng chắc cô ta đã chạy đi đâu đó mà chạy bằng cách nào lại không hề gây ra có một chút tiếng động nào. Bởi vì ông ta đã len qua cái cây to nhất chỉ mất tích tắc mà cô gái đó đã biến mất một cách kỳ bí. Ngó lại trong góc chòi có ba túi bóng màu đen. Đoán chắc đây là thứ mà con trai ông đã bảo đêm qua. Nó vớt được ở trong mấy cái lờ. Nhưng kỳ lạ là ở bên trong cái túi đó đang bắt đầu bốc lên những mùi hôi thối đến khó chịu, pha lẫn cả với mùi tanh của máu. Thế nên, ông ta nhăn nhó mặt mũi ném gọn mấy cái túi sang bên góc của mấy cái cây bên trên. Mùi hôi tanh cũng đã được vớt, thì lúc này tiếng của đứa cháu gái vang lên giọng nghe tí tóe. Nội ơi, mẹ con bảo nấu bữa sáng xong rồi á, nội nhanh tay rồi về nhé. Ông lão gật đầu rồi bảo đứa cháu về nhà trước để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn xong bữa sáng, thằng con trai vẫn còn đang ngủ say bên trong nhà, nên ông lão cũng không gọi. Thôi thì để tạm mấy cái chỗ túi bóng đó, đang bốc cái thứ mùi hôi thối khó chịu, rồi thả cần câu xuống dưới mặt nước, rồi chờ đợi cho những con cá dưới dòng sông cắn câu. Khói thuốc phì phèo thổi vù lên trong những tiếng gió thoang thoảng, từng đợt mát lạnh. Nắng cũng đã chiếu rọi xung quanh, ánh nắng chiếu trên mặt sông nóng bỏng. Ngồi đợi một hồi lâu cũng bắt được vài con cá khá to. Tính về thì cái cần câu lại rung lên dữ dội. Ông lão được một lần nữa vớt được cái thứ giống như hôm nọ đến nỗi gãy cả cần. Cái túi bóng này hình thù cũng giống mấy cái thứ kia, nhưng nó nặng hơn vì chắc ngấm nước ở bên trong. Ông lão ngồi nhìn rồi tự hỏi. Quái lạ, không hiểu sao lại câu được cái thứ này nhỉ? Thế rồi ông lão cầm nó lên. Mùi hôi tanh lúc nãy sộc thẳng vào mũi, làm cho ông ta nhăn nhó quăng mạnh cái túi kia ra một chỗ khác. Về đến nhà, nhìn người con trai đang ngồi trước nhà hút thuốc, còn con bé gái thì ở bên trong đang lúi húi trải chiếu. Con dâu ra đỡ lấy cái giỏ rồi hỏi, sao nay thầy đi về muộn thế? Nay thầy câu thêm tí nữa mà tầm sao rồi, bán hết chưa? Ông lão đưa cái giỏ rồi đi vào bên trong nhà cất gọn cái cần câu vào một góc. Dạ, con bán hết rồi thầy ạ. Cũng được kha khá, con mua ít thức ăn, còn lại mua thêm ít thóc giống nữa thầy ạ. Thầy rửa chân tay rồi đi vào ăn cơm đi ạ. Người con dâu đó giục. Ông lão tắm xong, cho đỡ bức bối vì cái ánh nắng khó chịu, cái quạt vèo vèo ở bên trong. Bữa cơm với đủ các thứ trong gia đình nhỏ này nằm tách biệt với cả cái khu làng trại kia. Ăn uống xong xuôi, ông bố ngồi nói chuyện với cả mấy đứa về chuyện mấy cái túi bóng đen kia bốc lên một mùi hôi thối kỳ lạ. Người đàn ông nghe xong thì uống một cốc nước, sau đó chẹp chẹp cái miệng. Thầy ơi, thầy đừng nói thế, không cháu nó sợ. Làm gì có ma với cỏ vào cái buổi sáng sớm này cơ chứ. Được rồi, đêm nay đi cùng với con. Lấy xong mấy cái giỏ, rồi thầy con mình kiểm tra xem. Tối qua con cũng chẳng kịp mở ra, vì người cũng mệt quá rồi. Ừ, thế cũng được. Này, nhưng mà nay tao cũng câu thêm được một cái túi như thế nữa đấy. Ông thầy tiếp lời luôn. Cô vợ đi vào bên trong sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện, thì lên tiếng. Con thấy chuyện này có gì đó không ổn đâu. Theo như nhà con bảo thì mấy cái túi đấy không hiểu lý do vì sao, mà lại ở trong cái lờ rồi. Mà ngày hôm sau vẫn cứ tiếp tục như thế. Thầy cũng còn câu được cả cái túi bóng đen giống tương tự mấy cái kia còn gì. Hai người nghe xong câu nói của cô con dâu đó thì chồng cô đã cười rồi nói giọng hơi trêu đùa. Biết làm sao được. Thôi thì cứ mở thử nó ra xem thôi. Nhưng mà bây giờ anh mệt nên chẳng muốn đi đâu cả. Ông bố cũng đồng ý rồi cả nhà bên đó đi vào bên nhà đóng cửa, bật cái quạt lên đánh một giấc cho tới tận chiều tối để còn ra xem mấy cái thứ kia là cái gì. Lúc nằm trong nhà, những tiếng khóc không biết từ đâu giống như hôm trước lại bỗng vang lên. Ông lão lúc này bực mình, nắm chặt bàn tay mà chửi thề. Mẹ mày, không biết mày là cái thứ quỷ quái gì mà cứ suốt ngày khóc với cả chả lóc. Tao mà bắt được, tao đạp lộn cổ xuống sông, cứ chờ đấy mà xem. Nói xong, ông quay người nằm vật vờ được một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Người đàn ông con trai của ông lão cũng đang nằm trong buồng với vợ với con thì đột nhiên nghe được âm thanh lạnh cả tóc gáy cứ phát ra từ bên tai như có người nằm cạnh mà phả vào hơi tai của mình. Người đàn ông lúc này hơi quay người sang bên này rồi bên kia giặt dẹo. Cứu, cứu tôi với. Người đàn ông mở chừng mắt, toát cả mồ hôi, nhận ra bên cạnh là hơi thở ấm của công chúa bé bỏng của ông ta. Khẽ vuốt cái trán đang lấm đầy mồ hôi, nhìn ra ngoài trời chiều cũng chẳng muốn ngủ nữa. Người đàn ông đó mở cửa đi ra bên ngoài, sắp xếp lại cái giỏ cá, rồi phơi ra ngoài sân, sau đó chặt củi để cho vợ có đồ mà nấu. Sau đó đi vòng vèo sang làng trại mua con chó mà hôm trước ông ta đã nói chuyện với cả bạn của mình bên đó. Con chó cũng khá là lớn, nhưng có lẽ có nó thì nhà cửa cũng sẽ có phần vui hơn. Con chó lạ nhà nhưng rất là biết nghe lời. Nó được để bên trong một cái chuồng với đủ cả nước uống cùng thức ăn. Đứa con bé quý nó lắm, cho nên cứ sán lại rồi vuốt ve. Trời tối, hai bố con ông lão mặc đồ cẩn thận rồi đi ra bên ngoài sông. Không hiểu nay là ngày gì mà sao lại không thấy có thứ gì đó ở trong lờ bắt quái cả. Cá chạy đâu mất tiêu hết rồi. Ánh đèn pin rọi xuống dưới lòng sông, đỏ đục như sự bất lực của hai bố con ông. Không biết mai sẽ lấy cái gì ra để cho vợ đi bán ngoài chợ đây. Ngồi trên cái chòi phi phèo điếu thuốc rồi thưởng thức cơn gió mát từ ngoài xa thoảng lạnh vào người, người đàn ông đó đưa mắt sang nhìn bố nói: nay không hiểu sao cá lại chạy đi đâu hết, đến ngay cả tôm với cả tép cũng chẳng có. Người đàn ông thở dài rồi đưa chuyện với cả bố. Ông bố đập tay vào người thằng con mà nhắc nhở: cứ yên tâm đi, nay không có thì mai thế nào cũng có, coi như hôm nay về nghỉ sớm. Bộ quần áo ướt sũng đi về nhà, ông bố do giờ tuổi cao cho nên người con trai không muốn cho ông làm những công việc như này tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Vừa đi đến gốc cây, ông lão đá thẳng vào cái túi bóng đen. Ông thấy cứng ngắc ở bên trong đèn gọi cho con trai lại: này, mấy cái này mày bảo tao cất đi cho mày đấy hả? Mở ra xem nó là cái gì, hồi lắm đấy. Người đàn ông kia đứng chán nản, lúc này mới sực nhớ ra cũng gật gật đầu rồi đi lại chỗ đó. Hai bố con cúi xuống thì đã thấy có một mùi nồng nặc, nhưng chỉ nhăn mặt lại chứ không nói thêm gì nữa. Giữa đêm, ánh đèn pin cứ chiếu thẳng vào trong chỗ đó, một cái túi to và thứ đựng bên trong chắc là dài lắm. Mở cái túi ra, mùi tanh sộc thẳng vào bên trong, làm cho hai bố con quay sang nôn ọe hết những gì đã bỏ vào bụng tối ngày hôm nay. Gió bắt đầu rít một mạch hơn, mây đen bắt đầu vây quanh hết che lấp đi cả ánh trăng mờ mờ. Ông lão nhìn thằng con mà nói: thấy cái gì không con? Là người chết đấy thầy ơi. Người đàn ông run rẩy đáp lại: sao lại có người chết ở đây thế? Nhưng mà mở ra xem nào. Ông lão vén áo lên để che phần mũi rồi nói. Hai bố con lại soi chiếc đèn pin vào bên trong túi, mắt hướng ra chỗ khác tránh mùi hôi sộc vào bên trong mũi kẻo lại buồn nôn. Theo như cảm nhận thì những thứ lạnh ngoắc kia chả khác gì là những bộ phận tách liền như trước đó đã nhìn thấy. Sau khi đã đặt những thứ kia ra khỏi cái túi bóng, mùi hôi thối lại sộc lên một cách khó chịu. Hai bố con đứng lên thì ra mé sông rửa tay rồi đứng đó nhìn. Không ai có thể tin được rằng trước mắt họ là cả một bộ phận của một người phụ nữ. Người con đưa tay lên xoa cả vào quần vì lúc nãy đã nắm được một thứ gì đó bầy nhầy chả khác gì là tóc. Nguyên tất cả bộ phận đều đã được bày ra dưới mặt đất trong con mắt sợ sệt của hai bố con. Ông bố lúc này cũng khá run, cố gắng hỏi người con: tính sao bây giờ hả con? Người chết kia kìa. Nhưng mặc kệ ông bố đang run lẩy bẩy thì người con trai lại nhìn vào một thứ khác. Người đứng yên như tượng không nói thêm câu gì, mắt cứ chằm chằm nhìn vào mấy cái bộ phận được nằm la liệt dưới mặt đất kia. Ông bố thấy con im lặng quá, phải gọi mấy lần thì nó mới giật mình vâng dạ. Ông bố hỏi: giờ báo công an con ơi, là mạng người, không biết kẻ nào thất nhân thất đức mà dám giết người rồi chặt ra từng mảnh như thế này. Sợ thật đấy con, nghĩ xem làm cách gì đây. Thấy ông bố luống cuống lên không biết nên làm thế nào, hỏi đi hỏi lại, người con trai lúc này mới bảo bố đi ra bên ngoài chòi, bóc nốt bao thuốc lá đã gần hết rồi vứt xuống dưới lòng sông. Ông bố nhìn thằng con mà vẫn còn chưa hiểu ý định hỏi: hay bây giờ đi báo công an luôn, chứ để đây làm gì? Bố nghĩ công an đến có tìm được ra xác không? Cái gì cũng đã bắt đầu giữa ra hôi thối lắm, ai còn đến mà khám nghiệm? Thằng con trai hút điếu thuốc trả lời bố rồi thở dài. Gió rít lạnh hơn làm cho cả hai bố con người đã ướt sũng lại càng lạnh hơn, co hết người vào với điếu thuốc đỏ đang cháy. Ông bố vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ. Người đàn ông đó lên tiếng như nhấn mạnh. Mà hơn nữa, cũng chẳng biết cái xác này từ đâu trôi tới nên khó tìm lắm. Ông lão gật đầu vì dù sao, nó nói cũng có lý. Cái đèn pin soi vào góc đó không hề thấy có dấu hiệu xê dịch trên đầu của người đàn ông. Ông lão già cũng đưa mắt hướng về phía ánh đèn pin thì trời ơi là vàng. Ông lão chố mắt lên, nhìn những thứ lấp lánh đeo ở trên cổ, chân và cổ tay và cả cổ của cái đầu kia. Toàn là những thứ đồ bằng vàng. Nuốt nước bọt từng ực, ông bố chỉ đăm chiêu nhìn thẳng vào đó. Bao nhiêu lâu nay ông ta cũng chưa được nhìn thấy những thứ này rồi. Riêng người đàn ông thì bình thản, nhìn ông bố một lúc rồi nói. Con thấy là ý trời giúp cho gia đình nhà ta vượt qua khó khăn này đấy bố ạ. Gia đình ta nghèo rồi, bây giờ phải mà như thế này thì mãi sống làm sao được. Ông bố vẫn chưa kịp hiểu thì đã thấy con mình đứng lên, cầm con dao dắt ở một bên góc chòi đi ra ngoài đó. Ông bố vội hỏi, mày định làm cái gì thế con? Nói cho bố nghe đã. Thế nhưng không nhận được câu trả lời, ông lão cũng đứng lên rồi chạy ra bên ngoài đó cùng với cả thằng con. Càng tiến lại gần, mùi hôi thối sộc lên càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho cả hai bố con nhăn nhó, đưa tay bịt mũi, khẽ khuỵ đầu gối xuống, nâng cả cánh tay lạnh ngắt thịt đang nhều ra, chắc do lâu ngày ngâm ở dưới nước. Người con trai cầm dao cạy hết mấy đống đồ vàng ra, tất cả mọi thứ đều được tháo ra. Gã đó lấy một túi vải cho hết vào bên trong. Còn về riêng cái đầu, sau khi lật lại để kiếm chốt mở thì hai bố con vật ngửa ra đất khi nhìn thấy cái khuôn mặt thật đáng sợ. Máu đang chảy từ từ ra từ khe mắt, gió thổi thốc lên nổi cả da gà. Ông bố thấy hình như có chuyện gì đó, rồi nắm cái bàn tay thô ráp vào thằng con mà bảo, con ơi thôi, hay là mình trả lại cho người ta đi. Đằng nào người ta cũng chết rồi, đừng làm như thế, mang tội đấy. Mình ăn bao nhiêu thì trời cho bấy nhiêu thôi, không đến nỗi thiếu thốn quá. Con ạ, nghe lời bố đi. Bố đừng hâm nữa. Thế cái này không phải là trời cho thì cái gì cho? Bây giờ cứ coi như là mình lấy của họ đi, rồi con mang đi bán là được. Cái xác thì bố con mình chôn họ, làm cho họ một cái mô đất đàng hoàng, tử tế, thay cho lời cảm ơn thế là được rồi. Nói xong, người đàn ông đó hất tay của ông lão ra, gằn mặt lên tháo nốt cái kiềng vàng ở trên cổ. Tất cả đã được lấy ra hết và bọc gói cẩn thận. Người đàn ông giục bố nhanh chóng cho hết những bộ phận này trở vào trong một cái túi khác. Thế nhưng sau khi hai bố con rửa chân tay thì lại có thắc mắc về phần bụng của người đó. Bởi vì tuyệt nhiên không có thấy phần bụng đâu cả. Chỉ có mấy cái túi đựng mỗi bên một cánh tay, một cái chân và phần đầu. Còn riêng phần bụng thì không có bất cứ thứ gì. Những phần cơ thể đó thì đã không có lấy một mảnh vải che thân. Trời cũng đã trôi qua theo những làn gió làm cho mặt sông nổi gợn sóng đánh va vào nhau. Những cái cây to nhỏ hay cả những bụi cỏ rậm rạp cũng nghiêng hết về theo một chiều. Thôi thì để tránh vợ của người đàn ông đó phát hiện hai bố con nhanh chóng về nhà, giấu tạm vào một bụi rậm. Tuy rằng mùi âm ỉ nhưng có thể nói là rác được. Che giấu đi ít hôm để tìm bãi đất nào đó chôn cất cho đàng hoàng. Gà vừa gáy sớm, hai bố con kia đi về nhà, áo thì ướt nhẹp, đầu tóc thì bù xù trong khi trời đang âm u. Cô vợ kia thấy hai bố con đi về thì cũng hỏi, thầy với cả mình đi qua cả đêm chắc kiếm được nhiều mẻ lắm hả? Thôi rửa chân tay đi, sau đó thay quần áo kẻo cảm lạnh. Sắc mặt của hai người kia khá buồn, trầm xuống. Qua chả có mẻ nào cả, nhưng nhà ta sắp đổi đời rồi. Vừa cúi mặt xuống thì ngay lập tức cả hai vui mừng làm cho cô vợ hốt hoảng. Hỏi dồn liên tục hai bố con đang đứng bên ngoài cười với cả con bé cầm bát cơm trong nhà tí tét. Có chuyện gì thế hả mình? Thầy, vậy là sao con không hiểu gì cả? Hai người đi rửa chân tay sau đó thay quần áo ngồi vào mâm cơm trong sự tò mò của cô vợ. Ăn xong bát cơm, hai người vươn vai rồi ngáp vì cả đêm đã thức trắng. Nhìn cô vợ, người đàn ông cười rồi bế con bé lên trên người để lên tiếng xóa tan đi cái vẻ mặt ngơ ngác. Mình xu dọn đi nhá, nay nghỉ chợ đi, mà trời cũng sắp mưa rồi đấy. Nhanh rồi vào ngủ, còn về chuyện gì thì tối tôi hẵng kể cho mình sau. Cô vợ vâng dạ gật đầu bê cái mâm ra ngoài giếng ngồi rửa. Ông lão già uống xong cốc nước rồi nhìn thằng con, sau đó bảo là đợi ngày mai sẽ đi tìm chỗ. Hai bố con chia nhau về giường nằm ngủ. Cả đêm qua ngồi nghĩ ngợi ở ngoài căn chòi lá, không biết có nên lấy hay bỏ lại cho người kia. Nhưng lòng tham của con người, nó là vô đáy, cho nên sau khi cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai người cũng đã đi đến hồi kết. Nếu như không lấy thì tương lai của họ vẫn chỉ mãi quanh quẩn trong cái chốn bên góc sông này. Nhưng mà lấy thì liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy đến hay không? Và mọi chuyện đi theo như định hướng. Đồng thời, có tiền thì có thể làm cho con người ta mất đi cả nhân tính vốn có, nhưng do hoàn cảnh đã đưa đẩy những người này vào trong cái khốn khó thì đây là một cách để họ vùng lên, để có thể được có một cuộc sống ổn định hơn. Những ngày mưa gió bão bùng lênh đênh bám trên mặt sông này cũng đã đến hồi kết thúc. Những thứ mà hai bố con đã lấy được từ trên những bộ phận kia cũng đủ để cho một ít vốn, sau đó mở một cửa hàng để bán, chắc sẽ cố gắng cho thu nhập thêm ổn định hơn. Chìm vào trong giấc ngủ, mọi thứ dường như vui vẻ hơn về một tương lai mà có lẽ là nằm mơ thôi. Người đàn ông lao động bám trên con sông này cũng không bao giờ nghĩ tới được. Nở một nụ cười ngay trong giấc ngủ với những hy vọng sắp tiếp đến, để cho vợ con yên ấm và cũng là để báo hiếu cho người thầy đã tần tảo sớm hôm trên danh nghĩa một người hai chức vụ khi bà mẹ mất ngay sau khi lúc sinh ra người đàn ông năm nay đã tập tễnh qua tuổi đời 30. Cô vợ đi vào nhìn thấy vậy cũng chưa biết nên vui hay là nên mừng, bởi vì không biết chuyện sắp được kể tới là như thế nào. Nhưng thôi thì cũng y như lời chồng dặn là nay không phải là buôn bán gì cả. Vì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa lớn, tiếng gió rít xung quanh bên nhà nghe não ruột, thua cả vào trong nhà lạnh toát, không khí trong căn nhà oi bức, tiếng quạt không đối chọi được với những âm thanh não nề bên ngoài. Cánh cửa đập kèm theo cả những tiếng cành cây đập rít vào nhau liên hồi. Có khi còn nghe nhầm tưởng rằng như có tiếng khóc ở đâu đó trong căn nhà. Tuy người con ngủ ngon lành là thế, nhưng ông bố già thì lại khó ngủ. Ông lăn lộn, người toát cả mồ hôi. Không hiểu vì sao, cái cảm giác nóng nực và như có cái gì đó thúc giục bên trong khiến cho ông bố cũng chẳng ngủ được. Thế rồi ông lại trở ra bàn uống nước, linh tính mách bảo ông có chuyện chẳng lành. Ông lại gần ban thờ, thắp nén nhang lên rồi khấn vái. Đột nhiên cây nhang cháy phục lên, lóe sáng cả một góc ban thờ, rồi bỗng tắt hẳn. Lúc này ông lão mới lo lắng toát cả mồ hôi, chân tay run run vì không tin cái chuyện vừa xảy ra trước mắt. Ông lão già cũng đã có tuổi xế chiều, đứng ngồi không yên trên chiếc bàn cho đến khi thằng con trai kéo cánh cửa mở ra hỏi: "Thầy dậy rồi cơ à?" Vừa hỏi xong thì ngay lập tức ông lão kéo thốc người thằng con trai mà nói với giọng vẫn còn hơi run run: "Con ơi, thầy thấy có chuyện rồi đấy. Lúc nãy thắp nén nhang lên bàn thờ thì nó cháy phụt lên, sợ lắm con ạ. Hay là thôi đi, thầy con mình trả lại đồ cho cái xác ngoài kia đi. Họ cũng không có trọn vẹn rồi, giờ lại lấy đồ của họ đi, như thế còn ra thể thống gì nữa. Thầy ơi, thầy tâm linh quá rồi đấy, có chuyện gì đâu. Mình lấy rồi, mình làm cho họ nơi mới hương khói đầy đủ là được chứ gì." Người đàn ông đáp lại rồi châm điếu thuốc. Hai người ngủ trong phòng, còn hai người đang nói chuyện với nhau. Nói chuyện được một hồi lâu, cũng chẳng ai nghe ai cả. Thấy mọi thứ lùm xùm như ý cậu con trai đã quyết, nên ông lão cũng chẳng cản trở gì được. Cũng chỉ vì tương lai sau này, nhưng đâu có thể lường trước được hậu quả khôn lường sắp diễn ra tại chính căn nhà nhỏ này. Cánh cửa phòng kéo kẹt vang lên, làm cho hai bố con giật mình. Cô vợ đi ra ngạc nhiên thấy hai bố con đang ngồi mà hỏi: "Có chuyện gì mà thầy với cả mình cứ ngồi im như thế?" "U nó lấy cho tôi cái chậu với mang hết rượu đổ vào đấy, sau đó mang vào đây cho tôi nhờ cái." Người đàn ông lên tiếng đáp lại: "Ờ, lấy làm gì thế?" Cô vợ đang hỏi vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người chồng gắt nhẹ làm cho cô ta lập tức vào trong buồng lấy cái chậu đựng nước giò từ trên mái nhà xuống, mở cái cửa mang theo hơi lạnh sập vào bên trong nhà. Trời tối sầm lại, còn mưa bên ngoài vẫn rả rích. Rửa cái chậu xong, Cô vợ mang cái chậu vào bên trong, lấy hết rượu trong nhà đổ vào bên trong lòng chậu. Người đàn ông ra ngoài đóng cửa, bật cái ánh điện cho sáng lên. Ánh đèn được bật lên hơi mờ mờ, đủ để soi hết những thứ bên trong. Ba người ngồi nhìn nhau, hai người căng thẳng, còn cô vợ thì lúc bước ra khỏi phòng vẫn ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông lấy cái túi vải để bên trong người cũng khá là to, móc ra. Lúc này cô vợ mới há hốc mồm, đưa con mắt nhìn những thứ vàng chóe kia. Mồm cô ta hơi lắp bắp. Cái thứ này là vàng mà, ở đâu mà mình có nhiều vàng như thế? Cái thái độ ngơ ngác của cô vợ làm cho gã đàn ông hơi buồn cười. Ném luôn cả mấy thứ đó xuống vào bên trong chậu nước rồi lại kỳ cọ lau rửa một cách cẩn thận. Thấy những khối vàng đeo ở cái xác, những chỗ cổ tay và cổ chân thì to tướng, nhưng cái kiềng cổ thì khá nhỏ. Xong xuôi, tất cả những thứ kia đã được bày sẵn ra trên bàn. Ông bố chỉ biết im lặng mà nhìn chứ không có nói thêm được gì. Cô vợ hỏi lại lần nữa. Mình lấy đâu ra mà nhiều như thế này? Ở đâu mà có vậy? Không cần biết là từ đâu có, nhưng nên biết ơn những thứ này, bởi vì có chúng thì nhà ta cũng sẽ có cơ hội đổi đời. Người chồng cầm lên soi soi rồi đưa cho vợ. Cô vợ cầm lên ngắm nghía, nó thật đẹp. Thế nhưng cô không hề hay biết là những thứ này trước đó đã ở trên cơ thể của một cái xác đã bị chặt đứt. Ông bố càng nhìn những thứ đó thì hình ảnh của những bộ phận kia lại hiện về, làm cho ông ta quay ngoắt người lại trên ban thờ với nhiều suy nghĩ từ khi nén nhang vừa cắm vào bát hương đã cháy phực lên kỳ lạ. Cô vợ thấy ông bố nay có biểu hiện hơi khác. Người ta thấy vàng bạc thì cũng là vui vẻ lên chút chứ. Cô bèn hỏi, thầy nay sao thế? Thầy không được khỏe lắm. Thôi, hai đứa con cứ nói chuyện với nhau, tao đi nghỉ ngơi cái đã. Ông thầy trả lời trong mệt nhọc. Chắc trái gió trở trời nên thầy mệt quá đấy mà. Thôi thì bọc hết mấy cái thứ này lại rồi cất đi vào bên trong tủ để xem. Lúc nào ổn thì tôi mang ra ngoài bên tiệm bán lấy tiền về rồi tính chuyện khác. Người chồng giục lấy rồi lấy điếu thuốc ra châm hút phì phèo. Cô vợ gật đầu dạ vâng, sau đó lấy một tấm vải mới buộc hết mọi thứ vào bên trong mà cẩn thận rồi cất vào trong tủ. Trời mưa nhưng cũng đã gần tối. Cô vợ lấy gạo chạy xuống bếp nấu nướng cho xong xuôi để còn có cái mà bỏ vào bụng. Người đàn ông đứng ngoài hiên nhìn vào những hạt mưa to làm ướt hết cả lá cây ngọn cỏ, nhìn từng làn khói bay ra từ miệng trong những hạt mưa mà làm cho gã chẹp chẹp miệng tự hỏi. Không biết tối nay có cá hay không, chứ qua chả biết chạy đi đâu mà hết sạch. Sau khi ăn bữa tối, cả hai bố con ngồi lại đấu khẩu với nhau một lúc nhưng không hề nhắc về vấn đề chuyện cái xác kia để tránh bị lộ. Rằng có mãi thì người đàn ông mới đập bàn rồi ghé sát vào tai bố mà chốt. Lúc nãy con có đi ra bên ngoài bãi, thấy có mấy chỗ cạnh bụi tre cũng ổn, mà hơn nữa lại còn ít người qua lại. Tranh thủ tối nay hai thầy con mình đi luôn đi. Ông lão thấy có vẻ hơi chần chừ thì thằng con đã đứng dậy mặc quần áo rồi dặn vợ nó. Mình ở nhà cứ ngủ trước đi, tôi tối nay sẽ về muộn tí. Cô vợ gật đầu, đứa con gái tính đi theo nhưng trời mưa, với lại còn quá nhỏ nên người đàn ông hơi gắt nhẹ làm cho con bé lùi lại ở nhà với mẹ nó. Người bố giờ vẫn đang phân vân không biết có nên làm theo lời của thằng con hay không. Cứ thế đặt mình xuống dưới giường, rồi lại ngồi vào trên ghế vắt tay lên trán suy nghĩ. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, những chỗ đất trũng nước trào lên lênh láng vì mưa cũng khá to. Không khí lạnh hơn mặc dù gió đã tắt từ bao giờ. Đi ra ngoài căn chòi, người đàn ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Cầm túi lưới đựng biết bao nhiêu là đồ để gọn vào một chỗ, sau đó cởi phăng cái áo trên người. Nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu, người đàn ông cầm cả túi lưới kia rồi lao xuống phía dưới mặt sông. Vừa nhảy xuống được thì người đàn ông đó cũng đã lạnh toát cả thân người vì lạnh. Nước sông này cũng lên quá cao cho nên phải chuyển lại gần bờ. Mọi thứ cứ tĩnh lặng trên dòng sông, chỉ có văng vẳng đâu đó là có tiếng những con cháo chuộc hay là ếch kêu lên từng hồi một trong những cái hang hốc nào đó ở trên bờ. Lặn mò mãi mới tìm được mấy cái lưới, cũng được một mẻ kha khá. Mau chóng, người đàn ông vội để lại túi lưới, rồi mang luôn đống chiến lợi phẩm lên trên bờ đổ ra cái giỏ của mình. Sau khi xong xuôi, người đàn ông lại nhảy xuống để đặt lưới. Thế nhưng ông ta đứng hình khi nhìn thấy có một người con gái quay lưng về phía của gã. Đứng cạnh cái tấm lưới còn đang lềnh bềnh một chút trên mặt nước, dụi mắt đi dụi mắt lại thì chỉ thấy có một bộ phận gắn vào với nhau, còn hình như là không có thấy thân xác hoàn chỉnh. Cơ thể run lên bần bật khi có một làn gió không biết từ đâu thổi tới bất ngờ, làm cho ai đó cũng lạnh cả sống lưng. Gã đàn ông này không biết nên làm chuyện gì, bèn gọi hỏi vang cả góc sông dội lại. Này, làm gì lưới của tao vậy? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Cách người quái dị kia vẫn quay đi ra chiều làm ngơ, không lấy được bình tĩnh nữa. Gã ta vội vàng nhảy xuống dưới dòng sông lạnh, bơi nhanh lại chỗ lưới. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi vừa tới nơi, cách người kia lại biến mất chỉ trong gang tấc, để lại những tiếng thút thít nho nhỏ ở bên ngoài nghe não ruột. Tiếng khóc làm cho gã sợ sợ, đưa tay lên nắm chặt rồi đặt lưới trong sự sợ hãi. Xong xuôi, gã vội vàng leo lên trên bờ rồi vác những đống đồ trên bờ đi về. Con đường thông về nhà có mỗi tí mà sau nay lại thấy xa xăm đi bao nhiêu. Bước chân nặng nề không chỉ vì cơ thể đã ngấm nước, mà nó còn có cảm giác như có người đang đi theo đằng sau, với tiếng bước chân kêu lên thình thịch như nhịp tim đập trên mặt đất. Gã quay đi quay lại mấy lần để kiểm tra, nhưng kết quả trả về là bóng tối kèm theo những cái cây đá đen lại khuất dần ở phía xa. Chẳng phải nghĩ ngợi thêm gì nhiều, gã mau chóng cầm đống đồ rồi chạy thục mạng về nhà, mở tung cánh cửa ngồi xuống mặt đất bên trong, vẫn còn sáng ánh đèn với bao nhiêu suy nghĩ lo âu của ông bố đang nhìn thằng con. Ông bố già hỏi, mày làm sao thế con? Thầy ơi, hình như là có ai đó đang đi theo con ngoài đằng sau ấy. Nó cứ như kiểu đi cùng với mình luôn, sợ lắm thầy ạ. Tiếng của gã vang lên gấp rút trong hơi thở vội vàng. Ông lão đi ra bên ngoài trời gió thổi to, sộc cả vào người, khép cánh cửa lại. Ông trầm giọng mà bảo, làm gì có ai? Bao nhiêu năm nay đi đêm suốt mà nay lại sợ à? Không thấy con trai trả lời, ngồi thừ xuống dưới đất. Ông đóng cánh cửa lại rồi rót cốc nước cho nó lấy lại bình tĩnh, thở dài ngồi lại vào bàn mà nói. Mấy nay mưa to quá cũng chẳng làm được gì cả, có vẻ như sắp có bão đến nơi, âm u mịt mù suốt ngày. Bố bây giờ là mấy giờ rồi? Con trai của lão hỏi, mắt hướng ra ngoài cánh cửa nhìn. 2:30 sáng, thế bây giờ có định đi giải quyết nốt mấy cái thứ kia không? Vứt ở ngay bụi rậm kia thì sớm muộn nó cũng có ngày phát hiện thôi. Ông lão đứng dậy khoác chiếc áo dài vào người rồi đi ra mở cửa. Gã đàn ông mới hết run rẩy rồi đứng dậy đi cùng với bố ra bên ngoài bụi rậm. Ánh đèn pin khá yếu so với gió mỗi lúc một to, vù vù ngay sát bên tai. Hai bố con lọ mọ ra bụi rậm bốc mùi hôi thối kinh tởm. Cũng may là cả hai đều có khẩu trang, và những cái túi bóng kia được cho hết lại cẩn thận bằng một cái bao bì. Nhấc được cái bao lên thì cả là một đống kiến, rồi ruồi nhặng bay tới kinh khủng. Chúng kéo nhau đến từng đàn, cầm mỗi người một cái xẻng và mỗi người một đầu bao, sau đó kéo nhau ra bên ngoài một cách tĩnh lặng, không để cho ai phát hiện. Trời vẫn tối đen như mực, ánh sáng từ đèn pin chỉ đủ để đi thôi. Ra ngoài bãi bồi cách nhà một đoạn xa, hai bố con kiếm một bụi tre rậm, rồi đặt cái bao kia xuống hì hục đào hố, sau đó lấp thành một cái đất y như là một ngôi mộ đúng nghĩa. Nhìn đống đất nhô lên, ông bố nhìn con rồi bảo, thôi về đi, trời cũng gần sáng rồi kìa, chỗ này cũng ít người qua lại, về rồi mai sang tiện cầm nén nhang mà thắp nữa, coi như là yên ổn cho người này ở đây. Cắm cái xẻng xuống rồi thở dài, hai bố con lặng lẽ đi về trong khi ánh bình minh cũng đã bắt đầu nhô lên cao trên mặt sông. Về nhà thì vợ của gã đàn ông kia đang chuẩn bị ra chợ rồi. Thấy hai bố con lấm lét cầm xẻng theo không biết làm gì, bèn đứng lên hỏi. Cả đêm qua thầy với cả nhà con đi đâu mà cửa không đóng, điện cũng không tắt vậy? Hai bố con nghe xong thì mới sực nhớ ra. Vì trời mau sáng nên làm nhanh quên mất cả việc tắt đèn, tắt điện và khóa cửa lại. Gã đàn ông vội đưa tay ra sau gáy gãi gãi nói. Qua cái lưới mắc mà anh không gỡ ra được, cho nên mới nhờ thầy. Mãi mới xong nên ngồi ngoài đó nghỉ mệt thì cũng đã sáng rồi. Cô vợ nhìn quanh có vẻ con mắt nghi ngờ, nhưng đã bị gã đàn ông phát hiện. Hắn vội đập tay vào để cho ông bố cũng hơi ái ngại rồi gật đầu. Cô vợ thì hơi sinh nghi, nhưng ngay lập tức cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho hết túi đồ lên xe, rồi dặn với ông ở nhà để ý cháu, sau đó thì trở đi. Vừa đi ra ngoài cổng thì cô vợ ngoái lại dặn, thầy với nhà con đi tắm rửa đi, chứ người hôi lắm đấy. Ông bố lúc này mới để ý còn thằng con đã lăn ra mà nôn mửa, đứa cháu đi ra ngoài thì cũng ôm mặt vào nhà mà than. Eo ơi, người của bố với cả ông hôi như vậy. Hai người mau chóng đi ra ngoài tắm rửa cho sạch sẽ, rồi mới trở vào nhà hâm nóng lại thức ăn mà cô vợ đã làm sẵn rồi ngồi ăn. Mùi hôi thối vẫn còn đang ám vào cho hai bố con kia cảm thấy khó chịu. Gã kia chắc biết chuyện gì, bèn nói sát vào tai tránh để đứa con gái nghe thấy. Hình như lúc nãy bê cái bao tải, có cái nước gì chảy ra thầy ạ. Nhưng hình như con với cả thầy không để ý. Nói bé bé cái mồm thôi không con bé nghe thấy đấy. Ông bố đẩy gạt, tránh bị phát hiện rồi gắp đồ ăn cho đứa cháu gái. Nắng đã lên cao sau mấy ngày âm u, gã đàn ông vác xẻng ra ngoài khu đất đắp nốt cho xong nấm mồ rồi mang theo cả bó hương to đùng đi vào chỗ đó. Đắp đất xong xuôi, ánh nắng gay gắt chiếu cả vào bên trong. Nhìn ngoài sông lúc này cũng đã lặng sóng sau những tiếng nổ máy của những chiếc thuyền lớn đi làm một ngày mới. Đắp xong những đống cỏ lên trên, gã đàn ông thở dài, thắp cả bó nhang kia cắm vào rồi vái vái mấy cái lệ, cho nó có lệ rồi sau đó mau chóng trở về nhà. Người đi đường nhìn gã cũng nhiều thế, nhưng đôi chân không hề có ý định dừng lại, chỉ mau chóng tiến thật nhanh về nhà. Về đến nhà, đóng cửa lại, gã nhìn ông lão già rồi gật đầu như để thông báo rằng mọi chuyện đã xong xuôi và ổn thỏa đối với cả cái xác kia. Thế nhưng ông lão vẫn coi như thế là chưa hết, vì cái điềm báo dở kia khi thắp nhang vào bát hương thì cháy phừng lên một cách kỳ lạ. Gã đàn ông phì phèo xong điếu thuốc thì quay ra phơi lại mấy tấm cá khô. Ông lão tạm gác lại đi ra ngoài chòi câu cá như mọi hôm. Ánh nắng nay cũng đã khá là dịu, không có thời tiết oi bức là bao. Kèm theo đó là cả gió trời không biết từ đâu thổi vào làm cho ông lão thiêu thiêu nằm xuống mà ngủ chìm vào trong giấc mơ giữa khung cảnh trời đất giống như một vị thi nhân đang tận hưởng. Thế nhưng mọi chuyện có vẻ dường như là quá êm đềm so với thực tại. Khi ông ta đang nằm trượt dài thì có cái cảm giác lành lạnh ở cạnh người, nhưng không biết từ đâu ra mà có. Ông ta quay đi quay lại, mắt vẫn nhắm nghiền lại thì chạm phải một thứ gì đó lạnh toát, khiến cho ông ta mở mắt. Một cái bàn tay không biết từ đâu thối rữa ở ngay trước mặt. Ông ta run rẩy đẩy nó ra xa, vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã gặp. Đang thở hổn hển rồi tự trấn tĩnh lại bản thân, mặt mũi hơi nhăn nhó vì cái mùi hôi thối ở đâu đó lại bốc lên giống y hệt như mùi hôi thối từ trong mấy cái túi bóng đựng xác. Ông lão lảo đảo vội vàng đứng dậy, định chạy về bỏ mặc lại căn chòi đang gieo rắc cho ông một nỗi sợ hãi, mà cái tuổi gần đất xa trời này, cái tuổi đáng lẽ đang được tịnh dưỡng lại phải đi nếm trải. Ông ta đứng lên chưa kịp quay thì một cái đầu không biết vì sao, bằng cách nào mà treo từ trên cây xuống, không sai vào đâu được, đúng là cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt mà buổi đêm hai bố con lão mở ra từ trong cái túi đen đã xuất hiện. Lão đứng hình với khuôn mặt nhiều máu và đang nở một nụ cười, kèm theo đó san sát bên tai là tiếng cười thích chí giống như một kẻ đang điên loạn. Và rồi ông lão đứng yên chả cựa quậy gì được thêm tí gì. Một bàn tay khẽ đẩy ông ta từ trán, rồi cả thân hình của ông lão rơi tủm xuống nước. Nước bắn lên tung tóe. Gã đàn ông thấy có động lớn vội vã mau chóng chạy ra bên ngoài. Thấy ông bố đang ngụp lặn dưới nước thì vội vã nhảy xuống kéo ông lên bờ. Ông lão lên bờ, chẳng nói được câu nào thì ngất lịm đi. Vợ của gã cũng đã vừa về. Hai vợ chồng mau chóng chuyển ông lão sang bên ngoài trạm xá. Người người thấy hai vợ chồng đưa ông lão đi cũng hỏi chuyện, nhưng ai còn đủ tỉnh táo mà trả lời đi nữa. Vào trong trạm xá, các bác sĩ cũng đã ra để xem xét ông lão như thế nào. Hai vợ chồng ngồi ngoài chờ đợi. Cô vợ hỏi, thầy làm sao vậy mình? Tôi đâu có biết, đang ngồi chơi với con thì thấy có động bên ngoài chòi thì chạy ra đã thấy thầy như thế này rồi. Mà ở chỗ chòi thì có gì đâu. Gã đó nói sau đó đứng lên, đi đi lại lại chờ đợi từ mọi người. Bác sĩ đi ra thông báo rằng ông lão cũng đã khá tỉnh táo do hơi hoảng loạn. cho nên làm tim đập nhanh hơn, kèm theo đó là ngã cả xuống nước làm cho ông ngất đi. Chiều nay là có thể đưa ông ấy về nhà được. Hai vợ chồng ngồi một lúc thì mới sực nhớ ra rằng cô con gái vẫn còn đang ở nhà. Gã đó nhanh chóng chạy về băng qua con đường tắt. Về đến cổng, gã nhanh chóng vào trong nhà thấy đứa con gái đang thút thít ở bên trong góc nhà. Mồm nó méo sạch đi, nước mắt thì giàn giụa. Thấy bố, nó ôm chầm vào lòng rồi gào nên nức nở. Gã xoa đầu con bé rồi ghé sát miệng hỏi: "Con sợ à? Hay sao mà khóc vậy?" "Có cô nào ở bên trong phòng, đuổi con ra đây bắt con ngồi vào chỗ ấy." Con bé ôm chặt lấy gã. Gã nghe xong hơi bất ngờ, kéo theo con bé lau giọt nước mắt đầm đìa rồi hỏi lại: "Con gặp cô ấy bao giờ chưa?" Con bé lắc đầu, đáp tiếp: "Môi mép cô ấy thâm sì, sợ lắm bố ạ." Gã dỗ dành con gái rồi nghiêm mặt lại hỏi xem người mà nó nói hiện đang ở đâu. Con bé chỉ tay vào bên trong phòng ngủ. Gã lừa lừa lấy con dao dắt vào bên hông bế con bé đi vào. Quả thật từ lúc vào trong căn nhà này có cái thứ gì đó lạnh toát cả sống lưng, khác hẳn với những ngày thường. Mở cánh cửa kẹt kẹt ra, bật ánh điện sáng nhưng lại không thấy có ai. Con bé ngạc nhiên trườn khỏi tay bố nó, đi lục xét xung quanh nói lại với giọng ngơ ngác: "Ờ, rõ ràng là con thấy cô ta vào trong này mà." Hai bố con lại dở ra lục xét mọi ngóc ngách, chắc chỉ là do con bé ở nhà một mình, không có ai nên sợ như vậy mà thôi. Tính để con bé ở nhà để đi ra ngoài bên đó, nhưng vì lo cho nên mang cả nó đi theo. Ông bố cũng đã tỉnh, nhưng người vẫn còn mệt. Gã cắp ông lên xe đạp rồi dắt về nhà, sau đó đưa ông vào trong giường. Con bé thì sợ hãi đến nỗi không dám bước vào bên trong buồng ngủ thân thuộc của nó, cũng vẫn chỉ vì cái người lạ mặt đầy đáng sợ mà nó nói. Gã cũng đã bắt đầu dần dần có ý tưởng là trong nhà có ma, nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy lại bị gạt bỏ đi, bởi vì theo như hắn nghĩ, chuyện như thế không bao giờ xảy ra, mà nếu như có thì gã cũng sẽ chẳng tin những cái chuyện hoang đường như thế. Thời gian trôi nhanh cho đến tối, ông bố đã tỉnh hẳn. Ngồi thừ ra trong bữa cơm, cho đến khi ăn xong, ông bố gọi lại nói chuyện gì đó có vẻ to nhỏ lắm. Ông lão hỏi: "Mấy cái đồ kia mày cất đâu rồi?" "Con cất trong tủ nhà rồi, có chuyện gì thế thầy?" Gã lấy bao thuốc ra để dưới đất. "Bán ngay nó đi, có chuyện không hay đâu. Này, nay tao vừa mới gặp cái vong hồn cô gái kia về đòi đồ. Đó cũng là cái lý do mà tao ngã xuống dưới sông một cách bất thình lình như vậy." Ông lão thở dài: "Thầy làm sao vậy? Đừng có dở ra là ma là mị nữa. Con nghe chán rồi, chả phải thầy với con đã thống nhất rồi sao? Nó còn là lo cho tương lai cháu của thầy đấy." Gã đứng lên gắt luôn với đấng sinh thành. Hai mẹ con đang rửa bát thấy thế cũng vội quay sang nhìn. Gã không nói nữa, ngồi xuống dưới đất nói nhỏ lại: "Thầy quyết rồi thì mai con mang đi bán là được chứ gì. Nhưng mà đường hơi xa, để nay con chuẩn bị." Ông lão vỗ vai nó rồi đi vào bên trong giường bật quạt lên, thở dài trong sự mệt nhọc. Hai vợ con đi vào bên trong nhà, gã mới nói chuyện: "Mai mình đưa tôi mấy món kia, tôi mang lên chợ huyện trên để bán được giá." Cô vợ lúc đầu định hỏi nhưng thấy lúc nãy hai bố con nói chuyện với nhau có hơi to tiếng nên cô cũng gật đầu vâng dạ. Màn đêm bao quanh căn nhà với bao nhiêu nỗi lo của người bố, kèm theo đó là bao nhiêu suy nghĩ của thằng con trai. Đứa bé mọi hôm toàn vào phòng nằm trước, nhưng nay nó có vẻ e dè hơn, rụt rè hơn nhiều, phải có người lớn mới dám bước đến. Ai nấy cũng thấy làm lạ, còn gã chỉ gắt: "Thôi đi vào mà ngủ đi, hè cũng phải ngủ, chứ thức muộn làm gì." Căn nhà tắt đèn cũng là lúc mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Cách quạt đã được bật số nhỏ nhất, nhưng không khí chẳng khác nào mùa đông là mấy. Vẫn phải kéo tấm chăn mỏng lên đắp. Cô vợ hỏi gã: "Sao nhà mình nay tự nhiên lại lạnh thế nhỉ?" "Ừ, tôi cũng thấy thế đấy. Hay là mở điện lên xem thế nào đã nhé." Gã nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài chỗ công tắc. Nhưng khi ngón tay định chạm vào ổ điện thì lập tức hắn la ầm lên trong đêm tối.